Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, lễ hội thể thao muốn bắt đầu rồi. Chào buổi sáng, Sota Aizawa âm thanh truyền đến. Có vẻ uể oải, Aizawa lão sư. Khôi phục thật nhanh. Các bạn học tập thể nhổ nước bọt. Tenia Ida bỗng nhiên nhấc tay. Lão sư, nguyên lai ngài không có chuyện gì à? Sota Aizawa đi từ từ đến trên bục giảng. Nhưng mà nhìn lớp học có người nói, ta bình an hay không đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, chiến đấu còn chưa kết thúc, ngay ở tất cả mọi người nghi hoặc cùng lo lắng thời điểm. Sota Aizawa bỗng nhiên nói rằng, anh hùng lễ hội thể thao liền sắp đến rồi, Si Phong sững sờ. Nhanh như vậy liền muốn lễ hội thể thao, nhưng là hắn cũng không muốn làm náo động a, siêu trường học phong hoạt động đến rồi. Tất cả mọi người cũng không có Si Phong như thế thất lễ. Mỗi người đều rất hưng phấn lúc này. Kyoka Chiro bỗng nhiên nhấc tay. Chúng ta vừa mới gặp phải kẻ địch xâm lấn, đột nhiên liền làm lễ hội thể thao cái gì thật sự không thành vấn đề sao? Cái này cũng là tất cả mọi người lo lắng. Liên minh tội phạm sự kiện mới vừa kết thúc không lâu. Lễ hội thể thao xuất hiện có thể hay không lại nổi lên loạn gì đây? Từ khi Si Phong biết lòng đất anh hùng sự tình sau, hắn liền cảm thấy ở một ít lớn trường hợp muốn duy trì biết điều. Lễ hội thể thao hội tụ năm hồ tứ hải toàn quốc các nơi người. Các loại không giống phòng làm việc hội trưởng đều sẽ đến đây. Như vậy, lòng đất những anh hùng đây. Cũng may Si Phong khác một cái thân phận là Underworld, vừa vặn phối hợp không khí thao túng Kosei, mà Si Phong nhưng dùng Thunder King. Hai người trong lúc đó không có liên quan gì, có thể đưa đến rất tốt bí mật tác dụng. Bên trường tựa hồ chính là nghĩ thông suốt qua làm lễ hội thể thao, đến hướng ngoại giới cho thấy Hùng Anh nguy cơ quản lý thể chế là cỡ nào địa cứng rắn không thể phá vỡ. Nghe nói lần này sức mạnh cảnh bị cũng đem cường hóa đến 5 rồi 5 lần. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Hùng Anh lễ hội thể thao là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Làm sao có khả năng bởi vì chỉ là kẻ địch liền ngừng làm việc đây? Sota Aizawa hơi khô sáp, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Nhát gan Minoru Mineta vuốt cái trán nhỏ. Giọng nói rằng, không phải. Trước mắt vẫn là ngừng làm việc cho thỏa đáng chứ. Không phải là một lần đại hội thể dục thể thao sao? Izuku Midoriya nghe thấy Minoru Mineta lời quay đầu hỏi. Mineta Zao-kun, người không có xem qua Hùng Anh lễ hội thể thao sao? Đương nhiên xem qua, ta bây giờ nói không phải ý đó à. Izuku Midoriya bỗng nhiên hơi xúc động. Hắn cũng bắt đầu đối mặt lòng đất những anh hùng. Minoru Mineta nhưng còn ở liên minh tội phạm hoảng sợ bên trong chưa hề đi ra. Hắn tuy rằng không phải mơ tưởng xa vời người, nhưng cũng biết cùng mấy người chênh lệch bắt đầu thu nhỏ lại. Trường ta lễ hội thể thao nhưng là đảo quốc quy mô lớn hoạt động một trong. Qua hiệu Olympic được gọi là thể dục thịnh điển, làm cho toàn quốc trên dưới vì đó điên cuồng. Mà bây giờ mọi người đều biết, nó quy mô cùng dự thi nhân số không ngừng héo rút, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mà ở bây giờ đảo quốc thay thế địa vị chính là Hùng Anh lễ hội thể thao. Sota Aizawa ở vì bạn học nhóm phổ cập tri thức Hùng Anh lễ hội thể thao. Đương nhiên toàn quốc các nơi đỉnh cấp những anh hùng cũng đều sẽ đến đây quan sát. Xuất phát từ khai quật nhân tài mục đích, Momo Yaoyorozu cầm nắm đấm hưng phấn nói, ở đạt được giấy phép sau khi lấy trợ thủ thân phận gia nhập Pro Hero phòng làm việc, nhưng là cố định động tác võ thuật. A, Denki Kaminari giơ ngón tay cái lên nói rằng, trong đó vẫn không có cách nào bay một mình. Làm cả đời trợ thủ người cũng khá nhiều nha. Kaminari, cảm giác người sẽ khiến một thành viên trong đó. Kyoka Chiro rất chăm chú nói. Dù sao như vậy ngớ ngẩn, Denki Kaminari cảm giác mình bị sét đánh như thế. Còn sao, luôn bắt hắn chuyện này nói sự tình, đương nhiên, Nếu như có thể gia nhập có tiếng anh hùng phòng làm việc, vậy thì có thể thu được càng nhiều kinh nghiệm quý báu cùng lộ ra ánh sáng độ. Thời gian có hạn, chỉ cần bị Pro Hero vừa ý, các người tương lai ngay lập tức sẽ trở nên hoàn toàn sáng rực. Sota Aizawa lời nói ý vị sâu xa. Nói rằng lúc này Si Phong bỗng nhiên nói rằng, đồng dạng, lần này lễ hội thể thao cũng sẽ phải chịu phần lớn đối địch thế lực quan tâm. Đặc biệt là liên minh tội phạm, mới có lợi thì có nguy hiểm cùng tồn tại. Các bạn học, cố lên đi. Si Phong bạn học, ta biết người thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng vào lúc này dội nước lã cũng không tốt sao? Cát Đằng sức mạnh có chút không nói gì vốn. Là bọn họ sẽ không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng Si Phong vừa nói như thế, bọn họ nhất thời cảm giác một điểm sai đều không có. Nếu các đại anh hùng phòng làm việc sẽ quan tâm lễ hội thể thao, như vậy kẻ địch đây, đương nhiên cũng sẽ quan tâm khả năng những kẻ địch này ở ngươi còn chưa trưởng thành lên trước, sẽ bóp chết ngươi. Khi ngươi quá mức lộ hết ra sự sắc bén thời điểm, thật là một đáng ghét gia hỏa a. Bakugo Kazuki liếc mắt ngồi ở cuối cùng Si Phong. Nếu như lần này lễ hội thể thao, duy nhất để hắn cảm giác vướng tay chân chính là Si Phong cùng Soto Todoroki. Còn Deku trước mắt hắn vẫn không có nhìn ở trong mắt này một tuần nghỉ thời gian Bakugo Kazuki. Cũng không có hoang phế vui đùa đi, mà là mỗi ngày rèn luyện cường hóa cá tính của chính mình cùng phương thức tác chiến. Dù sao Si Phong một ngọn núi lớn đặt ở trên đầu hắn, hắn thấy thế nào đều cảm giác khó chịu. Soto Todoroki đồng dạng không có hoang phế thời gian đang vui đùa lên. Này một tuần thời gian hắn tổng kết một hồi Si Phong phương thức tác chiến cùng kẻ địch thực lực, để cá tính của chính mình lần thứ hai tăng lên trên một cái độ cao. Sota Aizawa rất là yêu thích Si Phong, nhưng làm sao Si Phong có lúc đều sẽ bất thình lình đến một chậu nước lạnh cho đại gia, dẫn đến hắn có chút đau đầu. Si Phong bạn học nói có chút ít đạo lý. Lễ hội thể thao dành cho các ngươi to lớn sân khấu, tương tự cũng là kẻ địch lợi dụng sơ hở thời điểm. Khoảng thời gian này bất kể như thế nào đều muốn tăng cao cảnh giác. Nếu như vô tình gặp hắn chuyện gì liền gọi khẩn cấp điện thoại, hoặc là hướng về các thầy giáo kêu cứu, chúng ta có thể ngay đầu tiên thu được. Sota Aizawa cường điệu sau nói tiếp. Hàng năm một lần, toàn bộ cao trung chỉ có 3 thứ quý giá cơ hội. Đối với lập chí trở thành anh hùng người mà nói, lúc này một lần Zetsu không thể bỏ qua hoạt động. Có ý hướng người, Zetsu không thể sơ hốt chuẩn bị, phải. Mọi người cùng tiếng nói lúc nghỉ trưa, tuy rằng trước phát sinh chuyện như vậy, Eiichiro Kirishima song quyền nắm chặt quay về trần nhà kêu lên, nhưng vẫn là giấy lên đến rồi a huy. Chỉ cần biểu hiện ra thải, liền có thể hướng Pro Hero bước vào một bước dài. Zero Hanta đồng dạng vô cùng hưng phấn. Tokoyami Fumikik ngồi đang bục giảng lên nói rằng, vị không nhiều quý giá cơ hội, không đạo lý không đi tranh thủ. Si Phong lúc này lắc lư lại đây, nhìn Tokoyami Fumikik nói rằng, ai, ta ngược lại thật ra không muốn tham gia. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại Zero Hanta không rõ hỏi, Si Phong sao côn, cơ hội tốt như vậy ngươi tại sao nói không muốn tham gia a? Hắn sợ quá rêu rao. Tokoyami Fumikik lý giải Si Phong ý nghĩ. Dù sao Si Phong thực lực rất mạnh, tuy rằng chưa hề giao thủ, nhưng Tokoyami Fumikik biết mình cũng không phải là Si Phong đối thủ bóng đen, e ngại tất cả cùng. Chỉ có quan sự vật, sấm sét cũng là quang một loại hình thức. Hơn nữa sấm sét có thể sản sinh nhiệt lượng đến nhất định nhiệt độ sau sản sinh chỉ là cực kỳ chói mắt. Hắn cô xê bóng đen bị nhiều thiệt thòi, không thể nào. Si Phong sao cun, lấy thực lực của ngươi còn sợ liên minh tội phạm sao? Tuy rằng các ngươi nói cái kia cái gì Nomu rất mạnh, nhưng cũng không phải như thế bị Si Phong sao cun cho thương tổn được sao? Zero Hanta không để ý chút nào nói rằng,